Một đám áo bào trắng đội mũ vàng kim đi tới, có người phát ra tiếng kêu la. Ai Cập Ni La Vương Quyền, bọn họ cũng tới. Thiện giới đại hội sau lại mời những người này. Bọn họ không phải độc lập với thiên giới sao? Phượng tộc cùng đám Ai Cập kia sớm đã bị quốc gia chiêu mộ, bọn họ có tư cách gì tới đây? Nghi thanh liên tục vang lên, đám Ai Cập kia ngoảng mặt làm ngơ, chỉ im lặng đi lên lầu. Nhưng sau bọn họ có người của thiên giới đại hội nói. Lần này đại hội chúng ta mời tổ chức dị năng giả làm chủ tịch bàng quan, ngoại trừ thần thánh hoa hà từ chối tham gia, các tổ chức dị năng khác đều vui vẻ đáp ứng, căn cứ vào điều lệ thiên giới, bọn họ chỉ quan dự, không thi đấu, không ảnh hưởng đến sự lựa chọn của đại hội. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnfun.com, Diệp Thu tâm tư khẽ động, đột nhiên có một loại dự cảm. Thiên giới đại hội mời 10 tổ chức dị năng giả, những tổ chức khác đều tham gia, chỉ có thần thánh hoa hạ không tham gia. Chẳng lẽ bởi tham dự chuyện gì, Yến Kinh có biến cố? Rời Yến Kinh lâu rồi, lẽ nào bên kia không còn khống chế được cục diện? Nhưng mạng lưới thông tin của mình sao còn chưa nhận được tin tức gì? Tham gia thiên giới đại hội vốn là thần thánh hoa hạ chịu trách nhiệm, sao bây giờ lại dồn hết vào người mình? Diệp Thu nghĩ tới cha, nhớ tới nhiệm vụ ông ra ngoài chấp hành, vì sao bọn họ phái mình lên đài. Trước đây mình nhận cũng vì gánh chịu hộ Lâm gia có thể tin. Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, Diệp Thu thầm đổ mồ hôi lạnh. Mục tiêu của họ là gì? Người bên mình rút cuộc ai mới có thể tin đây? Diệp Thu cảm thấy mình như, gocchuyenaudio.com, bị thao túng, hai chân căn bản không chịu khống chế, sau đó từng bước bị nuốt chọn. Diệp Thu thậm chí cũng đã tìm cách, hắn không thể như cha, bị người khác hãm hại mà không biết. Ni La Vương Quyền là tổ chức dị năng của Ai Cập, tương truyền Ni La Vương Quyền do Pharaoh xưa lập, vốn là tổ chức dị năng từ xưa, là tổ chức vũ trang bảo vệ Ai Cập xưa. Hội trưởng Ni La Vương Quyền là một gã danh hào Pháp Lãi Vương, đặc biệt đồn rằng trong tay hắn có thần khí Nhật Quang Mâu, có thể mượn lực lượng của mặt trời, vừa đi trước tay cầm Ngân Mâu là hội trưởng Kha Tất Tư, thực lực thâm bất khả chắc, tục truyền là Pháp Lão Vương cường đại nhất đời trước. Long nữ giảng giải cho Christina nghe lai lịch đám dị năng giả này, Christina chuyên tâm nghe, có vài thứ gia tộc đã nói qua, nhưng Long nữ giảng giải khiến nàng hiểu rõ thêm nhiều. Sắc mặt hắn có chút khác thường. Christina đột nhiên nói, hả? Long nữ lập tức rời ánh mắt tới trên người Diệp Thu, biểu tình cũng chấn động. Hình như xảy ra chuyện gì? Long nữ nói, trong đầu lập tức vận chuyển, tự hỏi chuyện gì có thể khiến Diệp Thu thành ra thế này. Em cũng ngửi thấy mùi âm mưu. Christina nhẹ nói, cách chương.